Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2172, thi đấu. Hạ Tân Popcorn đều có điểm không ăn được. Nhỏ giọng thì thầm, cái này sóng đánh xong, có điểm nổ a. Đại Long tuy là thủ hạ, nhưng đầu người kinh tế cũng để cho nhiều lắm. Triệu hoán sư kỹ năng toàn bộ ném, tuyến thượng cũng tổn thất không ít. Trúc Hiểu Huyên cũng là hơi xúc động, ngay từ đầu đều đánh thật tốt tốt, cảm giác bọn họ đều muốn đứng lên, làm sao một lớp đoàn cũng không đánh cũng cảm giác vứt hết. Đúng vậy a, hơn nữa dưới sóng đoàn hẳn là khó khăn nhất, đôi ích đôi chiêu toàn bộ giao, dưới sóng đoàn lại tạc một lớp. Đường chức nghiệp trong trận đấu phòng trừng liền hoàn toàn không có cơ hội. Bây giờ còn có thể đánh một chút. Dưới sóng đoàn cực kỳ then chốt. Hạ Tân cảm giác một lớp thực sự cực kỳ không nên. Hắn biết Trương Phong nghĩ là dự tính xấu nhất bồi thượng một cái mạng mà thôi. Hơn nữa Trương Phong đoạt long kỹ xảo rất cao. Ly Jin là ích bên trong long nói. Có tỷ lên lớn cướp được hỏa long. Nếu như đoạt cái hỏa long, ném cái mạng, đối với bọn họ trận này dung mà nói vẫn là kiếm. Trận này dung phát ra thập phần cao, chỉ là không nghĩ tới tự tử có điểm chậm. Hơn nữa Ngô Tử Văn muốn kéo hắn một bà, cũng bị Sa Hoàng cho đẩy xuống. Đối diện vừa lúc các bọn họ sống lại không chạy tới về điểm thời gian này đi bức đại long. Thiếu chút nữa thì nổ. Cũng may Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn hai người phát huy không tệ. Thủ dưới Đại Long, mới nếu như Đại Long lại ném, liền thực sự cực kỳ băng, ít nhất phải rơi hết thảy bên ngoài tháp, còn phải bị buộc cao điểm. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là con chuột, thuyền trưởng hai kiện bộ tất cả đi ra, đánh đoàn cực kỳ đi, nếu như có thể mở tốt đoàn nói. Mà bên có thể lái được đoàn chỉ có Ly Jin cùng Oriana. Lại Oriana vẫn có chút miễn cưỡng. Tằng Tuấn Trương Phong đoàn người còn ở nỗ lực bính bác lấy. Bọn họ là không đi xem cái trước quyết sách đúng sai. Bởi vì ở một cái quyết sách kết quả trước khi ra ngoài. Không có ai biết nó là đúng hay sai. Nếu như vừa rồi Trương Phong cướp được Long. Còn chạy, hợp với trận này dung. Liền vô cùng có lợi, tình thế là thay đổi trong nháy mắt, bọn họ chỉ có thể nỗ lực đi về phía trước. Hơn nữa, bọn họ đánh quen ngược gió, loại tình huống này cũng là gặp qua. Hiện tại tình huống lý tưởng nhất là đối phương Đại Long bức đoàn, mở Đại Long, cho bên này cơ hội. Nếu như là Long hãm hại cái loại này hoàn cảnh nói, bất kể là con chuột, vẫn là Oriana. Thuyền trưởng đều rất dễ dàng phát huy, đánh ra AOE hiệu quả, có thể lật kèo, đương nhiên, đánh không tốt, du hí cũng có thể trực tiếp kết thúc, cực đại tỷ lệ bị một lớp mang đi, đối phương đánh cực kỳ ổn, đánh 41 phân mang, một chút tầm ăn lên bên này tài nguyên, đi kéo ra kinh tế kém, Trương Phong mấy người cũng vẫn núp ở tháp dưới đánh phòng thủ. Bất quá, đồ ích cùng phụ trợ không có tốc biến, chung quy quá nguy hiểm, màu đỏ phương có thể tùy tiện kỹ năng rút thưởng, quất chúng đánh liền, quất không chúng sẽ không đánh. Morganac, phối hợp cự ma cây cột, rất dễ dàng ở tháp dưới rút thưởng đến rồi Oriana, đem Oriana các trở về, Morgana một cái ích đem hắc tại chỗ. Sau đó kim thân Morgana trực tiếp vào sân mở khóa lớn người. Capmo muốn nuốt Oriana. Song song bị lưu lại. Cao điểm tháp dưới cứ như vậy bị cứng rắn mở một lớp. Lại bị đánh sóng đổi một lần ba. Đối phương chết cái phụ trợ Morgana. Bên ta thì chết Oriana. Capmo cùng Ly Jin ba người. Con chuột cùng thuyền trưởng đều là tàn huyết chảy. Đối phương. Đẩy xuống cao điểm, còn bắt lại Đại Long. Điều này cũng làm cho tình thế càng thêm nghiêng về một bên. Trúc Hiểu Huyên có chút khổ sở nói. Xong, 8.000 nhiều kinh tế kém. lập tức sẽ vượt 10.000. Kỳ thực, làm ngươi cho rằng phần thắng lớn nhất, chắc thắng thời điểm, cũng thường thường là một người nhất thư giãn thời điểm. Đối diện cũng không có 41, trực tiếp 5 người mở đẩy lên đường cao điểm. Hoàn toàn là một bộ thế như trẻ che su thế. Trương Phong cái chuôi này khó nhất đánh một điểm ở chỗ. Có một cái Morgana hắc thuẫn, cực kỳ khắc chế hắn lập đoàn. Vào sân khả năng đá ai cũng đá không được. Chính mình ngược lại muốn chôn vào đi. Lúc trước hắn cũng đã nếm thử mấy lần, đều thất bại, cho nên căn bản không dám lên. Khả năng thật là càng đến tuyệt cảnh, tiềm năng của người càng lớn a. Mấy người thần tình nghiêm nghị đều đang tìm cơ hội. 404 phòng ngủ cũng là am hiểu nhất ngược gió tìm cơ hội. Mặc dù phần lớn người đều cho rằng bọn họ đã hoàn toàn không có cơ hội. Cũng đúng lúc này, Trương Phong mở ra một vô cùng thần kỳ đại chiêu. Hắn từ sau bên sở nhãn đến Varus bên người. Morgana dây cho Varus hắc thuẫn. Đồng thời một cái ích hướng về phía Lee Jin muốn đem hắc tại chỗ. Lee Jin cũng là một cái tốc biến. Đem Sa Hoàng đá trở về. Sa Hoàng kỳ thực có tốc biến. Có kim thân. Cho nên chỗ đứng có điểm kháo tiền. Khinh thường. Cũng nhỏ như vậy sơ suất. Bị Trương Phong bắt được. Cái này đại vô cùng hoàn mỹ. Tăng Tuấn kỹ thuật vẫn đều là trong mấy người cao nhất. Oriana trực tiếp ở Sa Hoàng chỗ rơi một cái đại. Lần nữa không ở Sa Hoàng. Phối hợp con chuột điểm hai cái. Thuyền trưởng một cái ích. Làm cho Sa Hoàng cái gì đều không lái ra. Liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Morgana lập tức vào sân khóa người. Mấy người cũng thuận thế tản ra. Cự ma một cái cây cột các con chuột. Trần Đông thuận thế lui về phía sau. Ở Varus một cái đại chiêu khi đi tới. Mới tốc biến tránh rơi kéo dài khoảng cách. Sau đó mở đại sút câu bổng. Hắn phát ra hoàn cảnh so với Varus tốt nhiều lắm. Varus không có biện pháp đỉnh con chuột đại chiêu đi qua. Chỉ có thể trước phối hợp cự ma giết chết dính chính mình Lee Jin. Lee Jin cũng đã không có kỹ năng, bị cự ma một cái đại, hút đi phòng ngự thay đổi rất giòn. Hơn nữa Varus trang bị vô cùng tốt, Lee Jin vài cái đã bị bắn chết, Na nhảy qua tới biến lớn, tốc biến một cái tát đem Oriana vỗ tới trên tường, lập tức bị Varus cùng cự ma đánh tới tàn huyết. Bất quá Oriana khai xuất kim thân, đối diện muốn thủ người. Bị con chuột bắn liên tục đến mấy lần. Các loại, chờ, kim thân kết thúc. Cáp mô đã qua tới một khẩu nuốt vào Oriana. Sau đó tốc biến đi. Mấy người đoàn chiến dây dưa đánh hầu như hoàn mỹ. Oriana tàn huyết đi ra. Còn tại phía sau đánh sóng trợ giúp. Màu đỏ phương bởi vì trục Sa Hoàng chẳng hề làm gì cả liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lại bị con chuột đánh ra bạo tạc AOE. Na cự ma song song bị bắn tới tàn huyết. Đưa tới cái này sóng đoàn không có thể đánh thắng. Làm sắc phương chết cái Lee Jin. Liên lụy đến mọi người tàn huyết. Màu đỏ phương ngoại trừ Varus bên ngoài. Bốn người khác toàn bộ trận vong. Một lớp đã bị đánh lại không ít. Điều này cũng làm cho màu đỏ vừa mới cái đại long bắp cái gì đều không bắt. Trúc Hiểu Huyên cực kỳ kinh ngạc. Hoa, tất cả mọi người thật là lợi hại. Cư nhiên đánh trở về. Hạ Tân cười cười. Lão đại cùng lão nhị tốt xấu hai năm bạn xấu. Phối hợp vẫn là rất lợi hại. Lee Jin một cái đại. Tiếp Oriana đại. Không có khe hàm tiếp giết chết Sa Hoàng. Đưa tới tạo thành ngũ đánh bốn cục diện. Đối diện không có thể mở đến ra chuột. Chỉ chạy đến Oriana, bị kim thân cùng cáp mô kéo quá nhiều thời gian, cũng để cho con chuột phát ra quá ăn giật rồi. Varus bị thuyền trưởng đại chiêu phân cách chiến trường, căn bản không qua được, chỉ có thể nói đối phương khinh thường điểm, bị Lee Jin bắt lại cơ hội. Cái này một lớp làm cho Lam Sắc Phương bắt đối phương nhiều cái bên ngoài tháp, bắt lại Hỏa Long, kéo hơn mấy ngàn kinh tế kém. 404 phòng ngủ đặc tính chính là càng đến hậu kỳ càng mạnh. Bọn họ cực kỳ am hiểu đánh hậu kỳ. Lúc đó Đại Long cũng đi ra. 404 phòng ngủ trước chiếm giữ vị trí. Bố Phạm Vi nhìn, Cự Ma cùng Morgana ôm thành đoàn tới đứng hàng nhãn. Thuyền trưởng một cái tam liên thùng tường ngăn ám hại chết Morgana nửa huyết nhiều. Morgana ở chân nhãn trở về thành. Bị Ngô Tử Văn tính của nàng hành tẩu tốc độ. Thắt nàng trở về thành thời gian. Chỉ huy Trần Đông một cái tham chiếu. Tham chiếu lại đối phương bắp máu phía trên bụi cỏ. Quả nhiên vừa lúc chiếu đến Morgana trở về thành một giây sau cùng. Xem Morgana vừa đi. Mấy người trực tiếp mở Đại Long. Bên này đội hình phát ra là vô cùng cao. Cộng thêm còn có một thổ nổi giận lưỡng long. Đánh rất nhanh. Màu đỏ phương tự nhiên chỉ có thể dựa vào quá tới chọn dây dưa. Hàng lại ăn thuyền trưởng một phát tam liên thùng. Ngô Tử Văn chỉ huy. Xoát hàng. Đánh Cự Ma. Con chuột trực tiếp mở đại bắn hàng trước Cự Ma cùng Na. Đối phương hiển nhiên đánh giá cao chính mình thản độ. Cự Ma bị Oriana đại chiêu kéo lại. Bị con chuột bắn vài cái. Cũng chỉ có thể tốc biến chạy. Sau đó bị Lizin nhị đoạt truy chết. Na qua đây đập người. Varus cùng Sa Hoàng cũng không biết nên hay không nên bán. Bởi vì thuyền trưởng đại chiêu phân cách chiến trường. Hai người thật không dám chỉa vào thuyền trưởng đại chiêu bên trên. Nhưng xem Na vỗ chúng con chuột cùng Oriana hai cái. Bọn họ cảm thấy đường vòng liền không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể mở ra trị liệu lên. Cáp Mô nuốt vào con chuột. Cùng thuyền trưởng cùng nhau hướng Varus bên này gần lại. Oriana kim thân đều không lái ra bị cáo đến chết. Nhưng nàng kỹ năng đã toàn bộ giao. Kỳ thực tổn thất không tính lớn. Varus nhưng cũng bên trên bị đánh chết. Lập tức Sa Hoàng cũng không thể chạy mất. Bị truy chết. Cuối cùng bốn người lại hợp lực bắt lại Đại Long. Một lớp trực tiếp toàn bộ đánh trở về. Cực kỳ hiển nhiên. Đối phương hậu kỳ xử lý. Cùng với đánh đoàn dây dưa phương diện. Là so ra kém 404 phòng ngủ. Cái này một lớp Đại Long. Trực tiếp đánh kinh tế phản siêu. Đẩy ngược đối phương cao điểm. Sau đó đối phương làm sao cũng đoàn bất quá 404 phòng ngủ bên này. Một lớp Đại Long liền xoay người. Khi nhìn đến trên màn ảnh xuất hiện thắng lợi tự dạng thời điểm. Hạ Tân cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dưới trận thậm chí vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Khả năng cũng là bởi vì phần lớn người đều thích xem ngược gió lật kèo cục A. Hơn nữa thanh này còn đánh tương đương đặc sắc. Làm cho mọi người cảm giác nhóm không có phí công mua. Hô, tất cả mọi người tiến bộ không ít A. Đối phương theo chân bọn họ vẫn tồn tại rõ ràng thực lực sai biệt. Càng chuẩn bị nói là hậu kỳ chênh lệch, cùng với đánh đoàn phối hợp chênh lệch. Sau đó là trung tràng 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Mấy người mỉm cười, khích lệ cho nhau lại. Thật cũng không quá kiêu ngạo. Đang cầm trà sữa ly phải đi hậu trường. Tiếp tục thương thảo chiến thuật. Bởi vì còn không có thắng đâu. Hạ Tân cũng thiết thực cảm nhận được mọi người đối với thắng lợi quyết tâm. Lại hồi tưởng phía trước mọi người tùy ý đi thi đấu dáng dấp. Đơn giản là tưởng như hai người. Cảm giác ai cũng biết phạm sai lầm. Mình cũng biết chỉ là có chút người có thể từ lệch lạc bên trong đi tới. Mà có vài người trực tiếp liền ngã xuống. Đại khái, đây chính là giữa người và người chênh lệch A. Sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là, người không thể càng đi về phía trước. Vĩnh viễn mê thất ở tới bóng ma bên trong. Trúc Hiểu Huyên đề nghị lấy. Có muốn hay không về phía sau đài nhìn mọi người. Hạ Tân vốn cũng muốn đi. Nhưng nhìn Triệu Giai Dĩnh. Nhìn cái này sẽ không xem bầu không khí. Chỉ nói mình nói nữ nhân. Hạ Tân cảm giác. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là. Trước không nên đi ảnh hưởng mọi người tâm tính a. Các loại. Chờ. Thắng chúng ta lại đi a. Ồ. Hạ Tân hơi có chút yên tâm. hắn cảm thấy trận đầu mọi người là có chút sai lầm. Luận thực lực, thật ra thì vẫn là chúng ta càng mạnh điểm. Nếu không, nếu như LPL đội ngũ, cảm giác mới vừa loại tình huống đó, căn bản là lật không được. Thanh này, tất cả mọi người đánh rất tốt. Tự nhiên, lúc này 404 phòng ngủ người cũng đã ở phía sau đài, vừa uống thủy, một bên liều mạng phân tích chiến thuật, chuẩn bị dưới một thanh thi đấu. 10 phút sau đó, thứ hai thanh cũng chính thức bắt đầu rồi. Có thể là bởi vì có thanh thứ nhất lật bàn từng trải, cho nên thứ hai thanh Hạ Tân cũng rất ổn, hoàn toàn không lo lắng, cảm giác coi như ngược gió. Hậu kỳ mọi người cũng có thể đánh ra tới, trên thực lực vẫn là cao hơn đối phương một mảng lớn. Cũng không phải là ai cũng có thể giống như Tàng Tuấn giống nhau đánh lên hàn phục trước 10. Hơn nữa, thứ hai thanh là mọi người điểm thi đấu cục. Đối phương áp lực tâm lý tự nhiên là rất lớn. Tâm tính tự nhiên cũng không bằng bên này trầm ổn. Như Hạ Tân sở liệu, đối phương không chờ được. Thứ hai thanh sử dụng chuẩn bị đã lâu đại chiêu. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.